Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1019 đặc thù nhiệm vụ 27. Chương 1019 đặc thù nhiệm vụ 27. Một khi biết Tam Bắt Tay làm một mình, một tay liền sẽ cho rằng Tam Bắt Tay có độc lập đi ra ngoài tâm tư. Đây chính là muốn nháo đại mâu thuẫn, câu lạc bộ đêm như vậy bình an mà mở ra. Trinh thám cấp tư liệu thượng cũng không có nói Tam Bắt Tay ý đồ độc lập đi ra ngoài hoặc là cùng một tay sinh ra mâu thuẫn linh tinh. Như vậy câu lạc bộ đêm sau lưng là một tay xác suất liền rất cao, nghĩ đến đây. Hạ Tịch cấp trinh thám phát qua đi một đoạn tin tức, Hạ Tịch. Cha một cha Hoàng Hạo tổ chức một tay. Hay không là nhà này câu lạc bộ đêm thực tế phía sau màn đại lão bản, Hạ Tịch. Mặt khác, ta nghe được trừ bỏ Hoàng Hạo ở ngoài, còn có mặt khác hai người quản lý câu lạc bộ đêm. Người cha một cha Hoàng Hạo giao tế vòng, nhìn xem mặt khác hai người là ai, chỉ chốc lát sau. Trinh thám hồi phục liền đã phát lại đây, trinh thám. Ta chỉ phụ trách giúp ngươi tra bọn họ tin tức tư liệu cùng câu lạc bộ đêm quan hệ. Nhưng nếu ngươi muốn thu thập bọn họ trái pháp luật phạm tội chứng cứ, hoặc là muốn nắm giữ những người này làm sự tình gì, liền không bao hàm lần này tiếp đơn, trinh thám. Quá mạo hiểm, cho dù ngươi thêm tiền, ta cũng sẽ không tiếp. Hạ Tịch xem xong này đoạn lời nói, nhịn không được nở nụ cười, xem ra trinh thám này đây vì nàng muốn làm đại sự đâu. Đại khái này đây vì nàng tưởng nắm giữ chứng cứ đi tố giác, hoặc là hiểu biết sự tình chân tướng lúc sau công bố đến trên mạng. Tuy rằng nàng xác thật là muốn làm đại sự, nhưng cùng trinh thám cho rằng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hạ Tịch, người yên tâm, ta chỉ cần biết tin tức cùng tư liệu, xác định nhân vật, cũng không cần thu thập cái gì trái pháp luật phạm tội chứng cứ. Nàng phải làm là làm rõ ràng phía sau màn đại lão bản thân phận, trực tiếp động thủ là được, chứng cứ đối nàng mà nói căn bản không quan trọng. Hạ Tịch hồi phục làm trinh thám an tâm không ít. Trinh thám thực mau cho cái ok hồi phục, cũng tỏ vẻ chính mình sẽ mau chóng tra được nàng muốn biết tin tức. Hạ Tịch buông di động, tiếp tục ở thương trường đi dạo. Nàng lo liệu ngủ sớm dậy sớm thói quen, 7 giờ thời điểm liền rời giường. Thậm chí vòng quanh khách sạn bên ngoài cái kia phố chạy bộ buổi sáng nửa giờ, lại trở về giặt sạch cái nước ấm tắm, trở ra ăn cơm sáng, sau lại nhàn rỗi không có việc gì, liền đơn giản đi dạo phố đi. Hiện tại đã tìm được kích phát nàng che giấu nhiệm vụ người. Nàng không cần phải lại nơi nơi chạy loạn, lang thang không có mục tiêu mà đi dạo phố, tâm tình càng thêm nhẹ nhàng. Nàng thậm chí tâm tình không tồi mà ở trong đó một nhà tính giới so thực tốt nội y trong tiệm, cho chính mình mua mấy bộ tân nội y, chờ nàng dạo mệt mỏi vừa lúc đến cơm điểm. Nàng tùy tiện vào một nhà nhật thức liệu lý cửa hàng, điểm hảo phần ăn lúc sau, lại ở trên mạng chọn lựa hai bộ nam sĩ áo lông vũ. Nàng nhớ rõ Diệp Không Thanh lúc ban đầu liền không có nhiều ít hành lý, áo lông vũ khẳng định cũng không hai kiện. Vạn nhất trong trò chơi lộng hỏng rồi, dù sao cũng phải có dự phòng. Nàng một bên ăn cơm trưa một bên chọn lựa, lại thuận tiện mua chút nam sĩ khăn quàng cổ, mũ linh tinh. Chờ nàng ăn xong, đồ vật cũng đều lấy lòng, địa chỉ viết chính là nàng hiện tại trụ khách sạn. Buổi chiều một chút nhiều, Hạ Tịch thu được một cái xa lạ dãy số phát lại đây tin nhắn, mặt trên chỉ có ngắn gọn mấy chữ: ta là Rượu Tiêu Lâm. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới gia hỏa này nhanh như vậy liền có di động. Cũng không biết là như thế nào làm đến, chẳng lẽ là mua cái loại này chợ đen thượng, không cần thân phận chứng tin tức di động. Nhưng liền tính là như vậy, cũng yêu cầu tiền, hắn một phân tiền cũng không có tính. Dù sao không liên quan chuyện của nàng, nàng liền không thao cái này tâm, chỉ cần kết quả đạt tới là được. Ôm ý nghĩ như vậy, Hạ Tịch không nghĩ tới chính mình thực mau liền biết Rượu Tiêu Lâm là làm sao bây giờ đến những việc này. Tấu chương xong, hết chương.